Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 267, Điền Mật. Sợ sệt, nghe được trong xe ngựa thanh âm, Cách Múa lấy xuống khăn che mặt, khống chế xe ngựa chậm rãi dừng lại. Nơi này, là nơi nào? Vén rèm xe lên. Điền Mật cẩn thận từng ly từng tí một mà từ trên xe ngựa đi xuống. Hai tay nắm chặt, sốt sắng mà hỏi, nhìn trước mắt cô gái này lấy yếu mê người dáng vẻ. Cách Múa trong lòng cười lạnh một tiếng, không hề trả lời, trực tiếp tiến lên nắm lấy Điền Mật cổ tay, khóa lại nàng toàn thân động tác. A, Điền Mật căn bản không nghĩ tới Cách Vũ hội như thế không nói đạo lý. Đột nhiên liền động thủ, chưa kịp phản ứng đã bị bắt giữ, yêu cầu tỷ tỷ buông tha ta cái này con gái yếu ớt đi. Điền Mật điềm đạm đáng yêu đất đối với Cách Múa nói, con gái yếu ớt. Cách Múa nhẹ khẽ cười một tiếng, nắm lấy Điền Mật cổ tay hai tay uốn một cái. Điền Mật chỉ cảm thấy hai tay tê dần, theo bản năng mà buông ra lúc lòng bàn tay. Lòng bàn tay nắm chặt độc dược cùng độc châm toàn bộ rơi xuống đất. Mặt đất một mảnh bụi cỏ lập tức biến thành đen khô héo. Trước khi tới, Cách Múa cũng đã bị Bạch Thuấn nhắc nhở qua. Nông gia có một loại đặc thù thể chất, làm cho bọn họ bách độc bất xâm. Cũng đang bởi vì bách độc bất xâm, vì lẽ đó bọn họ có thể đủ tùy ý sử dụng độc dược, mà không cần lo lắng phản phệ. Lần này bởi vì là xuất giá, Điền Mật trên thân cũng không có mang theo vũ khí gì, cũng chỉ có một nhúm nhỏ để ngừa vạn nhất độc dược cùng mấy cây độc châm. Như tóm nàng không phải nữ nhân, rất có thể sẽ bị nàng bề ngoài mê hoặc, như tóm nàng người không rõ nông gia, cũng sẽ bị nàng độc dược độc châm giải quyết. Thế nhưng những này nếu như cũng chưa từng xuất hiện, Điền Mật hiện tại không có bất kỳ cái gì hậu chiêu. Càng làm cho nàng cảm thấy tuyệt vọng là, nếu như nàng là bị nhóm đầu tiên tặc người cho cướp đi, như vậy trong thành Lạc Dương nhất định sẽ truyền ra tin tức, người nông gia rất nhanh sẽ đến cứu nàng. Thế nhưng nàng bây giờ là bị mấy cái người hảo tâm cứu, một chốc căn bản sẽ không có người phát hiện dị thường. Mà chờ người nông gia phát giác, khi đó vẫn tới kịp sao? Ngươi, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Điền Mật bây giờ là thật hoảng, không có ai biết nàng hiện tại ở đâu bên trong, cũng không có ai trở lại cứu nàng. Muội muội nhịp tim đập rất nhanh nha. Cách Múa đem Điền Mật hai tay trói lại, để trống để tay ở Điền Mật trong lòng. Nói, Cách Múa làm để Điền Mật càng thêm sợ hãi. Nếu là một người nam nhân đối với nàng làm ra loại động tác này, nàng còn có thể nghĩ phương pháp dụ dỗ một phen, nghĩ phương pháp thoát thân. Thế nhưng Cách Múa là một người phụ nữ, hiện tại động tác giống như là miêu nắm lấy lão thử, đang ăn đi lão thử trước đùa bỡn một phen một dạng. Ngươi không cần lo lắng tính mạng ngươi vấn đề, điểm ấy tỷ tỷ có thể cho ngươi bảo đảm. Bất quá những vật khác, tỷ tỷ liền không thể bảo đảm nha. Ngươi không cần lo lắng tính mạng ngươi vấn đề, điểm ấy tỷ tỷ có thể cho ngươi bảo đảm. Bất quá những vật khác, tỷ tỷ liền không thể bảo đảm nha. Cách Múa cảm thụ được Điền Mật có chút run rẩy thân thể, tay nhỏ xẹt qua nàng khuôn mặt, khẽ cười nói, nhiều đa tạ tỷ tỷ. Điền Mật khóc không ra nước mắt. Nàng không thể cách nào xác định Cách Múa câu nói này thật giả. Bất quá Cách Múa nói lại là làm cho nàng hơi hơi thả xuống điểm tâm. Chí ít nói rõ trói đi người nàng còn có còn lại mục đích, không phải là đơn thuần muốn giết chết nàng. Nhìn Điền Mật dáng vẻ, đứng ở sau lưng nàng, Cách Múa trong mắt lóe ra một tia xem thường, rồi lại cảm giác thấy hơi đồng bệnh tương liên. Nàng lúc trước lúc đó chẳng phải ở Bạch Thuấn trước mặt như thế sợ sệt, cuối cùng khuất phục sao? Vừa bắt đầu chỉ là khuất phục tại Bạch Thuấn uy hiếp, Mặt sau từ từ nàng vì là Bạch Thuấn làm việc liền bắt đầu có khác biệt nguyên nhân. Ngồi xổm xuống, từ trên thân lại lấy ra một đoàn dây thừng. Cách múa đối với Điền Mật mệnh lệnh nói một tiếng. Bắt đầu đem Điền Mật trói lại. Nữ nhân trước mắt này biểu dương nhu nhược. Tiểu thủ đoạn lại là nhiều rất. Nếu là nàng hơi chút chủ quan một điểm, nói không chắc sẽ theo mặt đất cái kia đã biến thành than cốc hoa cỏ. Ngoạc kép, huya a, Điền Mật bị dây thừng siết phát sinh kỳ quái tiếng gào đau đớn. Cái kia nguyên bản liền hóa hồng trang khuôn mặt né qua một tia khuất nhục đỏ bừng. Nhưng vì là mạng sống, Điền Mật không dám đối với cách múa làm có bất kỳ bất mãn. Chỉ có thể yên lặng mà nhẫn thụ lấy. Được, quá không bao lâu, cách múa hài lòng vỗ vỗ hai tay. Đi tới đã bị hoàn toàn trói lại, nhúc nhích không được Điền Mật trước mặt, thưởng thức một phen chính mình kiệt tác. Điền Mật cảm thụ được thắt chặt vô pháp nhúc nhích thân thể, còn có bị ngoài ngạch chừa lại khe hở, trong miệng còn bị nhét một khối phòng ngừa nàng kêu to vải bố. Nhất thời cảm thấy không, tiền triệu triệu, tận khuất nhục, bạch. Còn chưa chờ Điền Mật nhiều cảm thụ một phen bản thân bây giờ dáng vẻ, lại đột nhiên mắt tối sầm lại, cách múa đem một túi vải màu đen bọc tại trên đầu nàng. Bị mặc lên túi vải màu đen, Điền Mật đầu tiên là sững sờ. Sau đó thân thể run lên bần bật, muốn gọi lên tiếng, nhưng bởi vì trong miệng ngậm lấy hạt châu kia, chỉ có thể phát sinh ô ô ô thanh âm. Buộc chặt thêm trên đầu bộ túi. Đây là pháp trường bêu đầu trước chuẩn bị a. Điền Mật đã tưởng tượng được sau lưng người phụ nữ kia rút ra một cái đại đao. Chính mài đao xoèn xoẹt hướng về đầu nàng chém tới cảnh tượng. Ô, tương đương, sợ sệt đến cực hạn. Điền Mật thân thể không khỏi run lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.